Thiên đạo đồ thư quán, chương 2509, phân loại chân giải thượng. 2. Góc truyện audio.com. Vị trước mắt này, đã không phải người Trương gia, lại có thiên phú như vậy. Chỉ đọc sách mà nói, vẫn là rất tình nguyện giúp một tay. Chỉ tiếc quy củ không thể phá, cũng không có phương pháp. Trương Huyền theo sát phía sau, mấy người Thủy Thiên Nhu, Tạ Sư Huynh cũng theo sau. Bọn họ có khả năng ở đây, nói rõ đều thông qua khảo hạch, lúc này cũng muốn nhìn vị cao thủ kiếm đạo trước mắt kia. Có thể giống như bọn họ hay không? Thời gian không dài, đi tới một gian phòng rộng lớn, trên vách tường có một chữ kiếm to lớn, ngân câu thiết hỏa, tựa như muốn đâm thủng bầu trời. Có chút tương tự ở kiếm chỉ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa ý cảnh khác biệt. Trên vách tường cũng điêu khắc đầy đủ loại chú thích, xem xét liền biết niên đại xa xưa, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, hẳn là lịch đại tiền bối lưu lại tâm đắc cùng kinh nghiệm. Chữ này là lưu thủy tổ tiên lưu lại, chỉ cần có thể đi vào trong vòng 5 mét, không bị công kích đã nói lên đạt được công nhận. Kiếm Tần Sinh giới thiệu nói, Trương Huyền gật đầu, tu luyện kiếm ý tới cao thâm, có khả năng tự động hộ chủ. Chữ trên tường ẩn chứa ý niệm cả đời của kiếm lưu thủy. Uy lực đương nhiên bất phàm, nếu như tu luyện lý niệm trái ngược hắn, sẽ bị trực tiếp công kích, cũng không phải là không cho phép chiêu số khác tồn tại. Mà là kiếm ý bảo vệ bản thân. Ta thử một chút, biết muốn đi đọc sách, chỉ có thể nghĩ biện pháp tới gần. Hít sâu một hơi, không nói thêm lời, Trương Huyền nhấc chân chậm rãi đi tới. Trước mắt kiểu chữ to lớn, như một mặt trời, làm cho người ta cảm giác áp bách nồng đậm. Ngay cả nguyên thần cũng có loại cảm giác cháy bỏng. Chẳng lẽ kiếm ý ta tu luyện thật không phù hợp? Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ còn chưa tới gần, liền cảm thấy áp lực nồng đậm. Trong lòng đã xác nhận, vậy thì phiền toái, hắn cũng không muốn len lén lẻn vào thư khố của đối phương trộm sách. Không nói trước có loại thực lực này hay không, cho dù có, ở Thánh Tử Điện cũng không dám tùy ý làm như thế. Dù sao thật muốn làm như vậy, về sau thân phận điện chủ công khai, sẽ trở nên hết sức khó xử. Ai, danh lợi hại chết người, làm điện chủ, cũng không vui vẻ như vậy. Vẫn là thời điểm lúc trước nghèo sơ sát, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó, không bị gò bó. Thật hy vọng chỉ là học sinh bình thường, có thể muốn làm gì thì làm. Trong lòng cảm khái, dưới chân không ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi, cảm thấy áp lực càng lớn. Hình như trên đầu có một thanh trường kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống. Kiếm ý trong cơ thể mình cảm thấy loại uy hiếp này. Dục già dục dịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ nghênh đón lên, chống lại. Hắn có thể thông qua thấy thanh niên từng bước một tiến về phía trước. Thủy Thiên Nhu tràn đầy lo lắng, chỉ sợ rất khó. Kiếm Tần Sinh lắc đầu, thông qua quan sát, hắn đã nhìn ra, đối phương có con đường của mình, cùng lưu thủy kiếm quyết của tổ tiên hoàn toàn khác biệt. Muốn có được công nhận, khả năng không lớn, đang khi nói chuyện, quả nhiên thấy trên vách tường nhẹ nhàng chấn động. Một đạo kiếm khí huy hoàng thẳng tắp bổ xuống Trương Huyền. Ai, biết không đạt được công nhận. Lắc đầu, Kiếm Tần Sinh đưa tay về phía trước. Lực lượng khổng lồ từ đầu ngón tay bắn ra. Ngăn cản kiếm khí trở về. Lui về đi, biết ra kết quả. Trương Huyền đành phải lắc đầu. Lui về bên người mọi người. Xem ra là không được công nhận. Kiếm đồ thư các, chỉ sợ không thể mở ra cho ngươi. Kiếm Tần Sinh tràn đầy áy náy. Trương Huyền bất đắc dĩ, vốn cho rằng thiên đạo kiếm pháp có khả năng dung hợp. Hiện tại xem ra, vẫn là nghĩ quá đơn giản. Không biết có biện pháp nào có thể được công nhận không? Trương Huyền nhịn không được hỏi. Mặc dù kiếm đạo chỉ có một, nhưng mà chân giải lại có rất nhiều. Tổ tiên lĩnh ngộ là một loại, vị gia chủ kia của Trương gia là một loại khác, năm đó kiếm lão nhân cũng là một loại, chân giải khác biệt, lẫn nhau bài xích, trừ lĩnh ngộ chân giải khác, còn có thể lĩnh ngộ của lưu thủy tổ tiên, hơn nữa cũng đạt tới tình trạng chân giải, cùng kiếm ý trong cơ thể ngươi ngang hàng. Nếu không, tuyệt đối không thể. Kiếm Tần Sinh cười khổ. Trăm sông cuối cùng sẽ đổ về biển. Nếu như nói kiếm đạo là biển, như vậy chân giải chính là sông. Phương hướng xác định, sông tất nhiên có rất nhiều. Thật giống như đề mục, có rất nhiều loại giải pháp, cuối cùng đều có thể thu hoạch được đáp án giống như. Chân giải khác biệt, lực lượng khác biệt, có chút thậm chí hoàn toàn trái lại. Làm sao có thể đạt được công nhận? Người ý tứ là, chỉ cần tu luyện kiếm ý trên chữ kiếm kia, hơn nữa đạt tới chân giải, liền có thể đạt được công nhận. Trương Huyền nhìn qua, không sai, Kiếm Tần Sinh gật đầu. Bất quá, loại sự tình này, nghĩ cùng đừng nghĩ, một loại kiếm đạo chân giải, tiêu hao tinh lực một đời cũng khó mà làm được. Loại thứ hai, tuyệt đối không thể, Thánh Tử Điện, vô số thiên tài kiếm thuật, chưa từng có người thành công. Vẫn là đừng nghĩ, thật khó như vậy. Trương Huyền hơi nghi hoặc, lập tức nhìn về phía chữ kiếm, chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy, độ khó bao lớn, không thể tưởng tượng, ta xem qua một chút thư tịch liên quan tới tổ tiên. Nghe nói sau khi Lưu Thủy tổ tiên lĩnh ngộ loại kiếm ý này, từng ý định học tập cái khác, kết quả suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Kiếm Tần Sinh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, đang định nói tiếng xin lỗi, để hắn rời khỏi, liền nghe nổ vang dồn dập. Một cỗ kiếm ý thẳng tắp từ mi tâm đối phương phun ra. Chữ kiếm ở phía trước giống như cảm nhận được cái gì. Hưng phấn rung động, phòng ốc xuất hiện thanh âm kẹt kẹt. Kiếm đạo chân giải của tổ tiên. Con ngươi của Kiếm Tần Sinh co rụt lại. Cách chương.